có trời mới biết tổ chức này phát triển đến mức nào. Nói cách khác, tổ chức ám ảnh sẽ siêu việt Kim Dương Thành trong tương lai. Bất quá, Lâm Cảnh không có tâm tư gì. Khổng Dĩnh Nhi có khả năng đạt đến cảnh giới tiên tôn. Còn nữa, nàng trưởng quản tổ chức tình báo, nếu hắn dám có tâm tư gì, khó có khả năng không bị Khổng Dĩnh Nhi phát hiện. Ngươi chuẩn bị vật liệu thế nào rồi? Diệp Hạo hỏi tiếp. Gần đây, ta một mực siêu tập không gian vật liệu, đáng tiếc chúng quá mức thưa thớt, ta chỉ có thể tìm được nhiêu đó. Lâm Cảnh vừa dứt lời, một cái túi càng không xuất hiện trong tay. Diệp Hạo nhìn lướt qua. Kiến tạo thêm hai đầu không gian truyền tống vẫn không có vấn đề. Kỳ thật, nhiều đó không gian vật liệu đâu chỉ kiến tạo được hai đầu không gian truyền tống trận. Nhưng hiện tại, Diệp Hạo không muốn lãng phí quá nhiều không gian vật liệu. Dù sao thế lực Kim Dương Thành còn chưa mạnh lắm. Hiện nay, tổ chức ám ảnh chỉ có một thành viên duy nhất là Khổng Dĩnh Nhi. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Diệp Hạo vừa dứt lời, một đạo uy áp trùng điệp bao phủ cả tòa Kim Dương Thành. Cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Giờ khắc này, vô luận tiên chủ cường hoành hay chân tiên yếu đuối nhìn thấy cảnh này đều biến sắc. Diệp Hạo đồng hành cùng Lâm Cảnh đến cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này, Lâm Cảnh mới chú ý tới kiếp vân kinh thiên trên đầu phủ thành chủ. Công tử đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo khẽ động tâm thần, triệu hồi Chu Độc Nhi từ trong tiên cung ra. Chu Độc Nhi nhìn kiếp vân uy áp ngập trời, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Nàng như thế nào còn không biết đây chính là số mệnh tộc nàng phải đối mặt. Răng rắc. Ngay lúc Chu Độc Nhi hiện thân, từng đạo kinh lôi trên phủ thành chủ mới nổ vang, tựa hồ Chu Độc Nhi là nguồn gốc mọi tội ác, dòng dõi tà ác, đại biểu ác ma. Lâm Cảnh có thể cảm giác được thương thiên phẫn nộ. Hết thảy những điều này do Chu Độc Nhi mang đến. Thiên khiển nhằm vào ngươi. Lúc này, Lâm Cảnh ý thức được vấn đề. Những năm này, không phải Lâm Cảnh không gặp qua thiên khiển, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được thiên khiển có thanh thế to lớn như vậy. Chu Độc Nhi nhìn thoáng qua, mặt biến sắc nhìn Diệp Hạo. Công tử, có ta ở đây, không cần sợ. Diệp Hạo cầm bàn tay băng lãnh của Chu Độc Nhi, an ủi. Chu Độc Nhi tiếp đón ánh mắt ôn hòa Diệp Hạo, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp tòa Kim Dương Thành. Thiên khiển, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Đạo âm thanh này vang lên, một đạo thiểm điện xoay quanh Chu Độc Nhi mới ẩn xuống không phát ra nữa. Bởi vậy, tu sĩ Kim Dương Thành mới ý thức được đối tượng thiên khiển là nữ tử bên cạnh Diệp Hạo. Diệp Hạo. Khô Mộc vội và xuất hiện phía trên Kim Dương Thành, ông ta thông qua truyền tống trận trở thành người đầu tiên chạy đến đây. Nếu không, dù Khô Mộc là tiên tôn cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Một năm qua, ta đã thẩm tra tài liệu tương quan với Đông Lâm Tiên Tôn, người có biết Đông Lâm Tiên Tôn vì bảo vệ tổ tiên Chu Độc Nhi nên mới vẫn lạc hay không? Khô Mộc lo lắng, nói ra. Nhất tộc Chu Độc Nhi không ai đụng được. Toàn trường xôn xao. Toàn bộ tu sĩ Kim Dương Thành nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh Diệp Hạo. Tộc này đã làm chuyện gì khiến người người oán trách, thiên đạo đối xử như vậy? Ngay cả tiên tôn cũng không bảo vệ được. Chẳng lẽ Diệp Hạo có thể bảo vệ được? Diệp Hạo bất vi sở động ôm vòng eo Chu Độc Nhi bay lên, sau khi bay lên ngàn mét, Diệp Hạo nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu, cất cao giọng quát. Oan có đầu nợ có chủ, tổ tiên Chu Độc Nhi xác thực phạm phải sai lầm lớn, người giết tổ tiên nàng cũng thôi đi, tại sao còn muốn trừng phạt nhiều đời như vậy? Tránh ra. Âm thanh thiên đạo vang lên giữa không trung. Con mẹ nó, người có gan đánh chết ta luôn đi. Diệp Hạo cười lạnh. Cả tòa Kim Dương Thành, bao quát cả Khô Mộc cùng toàn bộ tu sĩ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bạch. Không phải bọn họ chưa từng gặp qua kẻ phách lối, nhưng phách lối như thế này lại là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Gây hấn thiên đạo. Quá cuồng vọng rồi. Thiên đạo cũng có thể tùy tiện gây hấn sao? Diệp Hạo, nhất tộc Chu Độc Nhi đều trở thành tội nhân, đời đời kiếp kiếp phải nhận trừng phạt. Thiên đạo trầm mặt một trận, nói ra. Năm đó, Luân Chuyển Vương kinh diễm cỡ nào, bởi vì hắn can thiệp chuyện này, cuối cùng đình trệ vẫn lạc tại chiến trường thượng cổ. Có ý gì? Ngươi thật sự có tư cách bảo vệ Chu Độc Nhi, nhưng ngươi phải gánh chịu nhân quả này, nếu ngươi không gánh được sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Âm thanh thiên đạo không có bất cứ tình cảm nào, giống như trình bày một kiện sự tình hết sức bình thường. Tốt, tất cả nhân quả Chu Độc Nhi sẽ do ta tiếp. Diệp Hạo không chút do dự nói ra. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta nghĩ kỹ rồi. Tốt. Diệp Hạo vừa dứt lời, trên người Chu Độc Nhi tuôn ra từng đạo trớ chú chi lực làm cho người ta giận sôi máu. Trở chủ chi lực xuất hiện khiến tu vi như Khô Mộc cũng phải run sợ, kinh hãi. Khô Mộc mơ hồ ý thức được nếu lây dính những vật này, cả đời còn lại của ông ta cũng trở thành nấm mốc. Về phần tu sĩ khác cũng ý thức được đây là nguyền rủa đối với tộc Chu Độc Nhi. sau khi trớ chú chi lực xuất hiện đã chui vào thể nội Diệp Hạo, trước vẻ mặt ngạc nhiên của tu sĩ toàn trường. Mắt thấy trớ chú giăng đầy quanh thân, tạo hóa chồi non đang ngủ say bên trong thức hải Diệp Hạo bỗng nhiên toát ra vô tận tạo hóa chi quang. Trong khoảnh khắc, trớ chú chi lực gặp phải tạo hóa chi quang lập tức bị hòa tan. Diệp Hạo rất rõ ràng bản chất trớ chú chi lực. Nói trắng ra là tạo hóa trớ chú, cần phải dùng tạo hóa triệt tiêu. Năm đó, Luân Chuyển Vương dùng tạo hóa bản thân để triệt tiêu trớ chú trên người nữ tử kia, đáng tiếc, Luân Chuyển Vương không đủ tạo hóa nên không lâu sau đã chết đi. Bất quá, Diệp Hạo tự tin tạo hóa chồi non không hề sợ hãi trớ chú trên người Chu Độc Nhi. Nhưng không lâu sau, sắc mặt Diệp Hạo trở nên khó coi hẳn ra. Bởi vì nửa canh giờ sau, trớ chú trên người Chu Độc Nhi vẫn không có dấu hiệu yếu đi. Chu Độc Nhi, đến cùng ngươi có bao nhiêu trớ chú? Diệp Hạo cười khổ. Ta cũng không biết. Chu Độc Nhi lấy vẻ mặt đưa đám nói. Con mẹ nó, thoạt nhìn như vô cùng vô tận a, công tử, nếu không, ngươi đừng hấp thu nữa. Một lát sau, Chu Độc Nhi nói. Hiện tại, vấn đề không phải ta muốn hấp thu hay không. Diệp Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhất định phải gánh chịu toàn bộ nhân quả của ngươi. Thời gian dần qua, Diệp Hạo phát hiện tạo hóa chồi non đã bị thu nhỏ lại. Diệp Hạo biết rõ tạo hóa chồi non tiêu hao quá nhiều cơ duyên. Điều này khiến Diệp Hạo có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tạo hóa chủng tử hấp thu toàn bộ đoạt tạo hóa chi thụ mới trưởng thành đến trình độ này, đoạt tạo hóa chi thụ hấp thu tạo hóa những năm qua đã đạt đến một trình độ khó có thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tạo hóa bị tạo hóa chủng tử hấp thu không nói, nó còn hấp thu cả tạo hóa của tiên tôn cùng đoạt tạo hóa chi thụ. Hiện tại, tạo hóa chồi non sắp biến thành bộ dáng lúc đầu. Bởi vậy có thể tưởng tượng tổ tiên Chu Độc Nhi đã trộm lấy bao nhiêu tạo hóa a, bất quá, trớ chú chi lực trên người Chu Độc Nhi cũng chậm rãi giảm bớt, sau khi một sợi trớ chú cuối cùng tiêu tán, tạo hóa chồi non đã khôi phục lại bộ dáng lúc đầu. Tạo hóa chủng tử. Nhìn cảnh này, Diệp Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt. Công tử, người không sao chứ? Toàn bộ trớ chú chi lực trên người tiêu tán, Chu Độc Nhi cảm thấy cả người nhẹ nhõm chưa từng có, ám thương trong người cũng tiêu tán theo, bất quá nàng vẫn rõ ràng tất cả những thứ này do ai mang đến. Không có việc gì, chỉ choáng váng chút thôi. Diệp Hạo cười khổ. Có thể không choáng sao? Tân tân khổ khổ lấy được tạo hóa không nói. Hiện tại, ngay cả không gian tạo hóa cũng không còn. Đúng vậy. Không gian tạo hóa của Diệp Hạo cũng tiêu tán theo rồi. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Chu Độc Nhi dìu Diệp Hạo trở lại phủ thành chủ, Khô Mộc ngưng trọng kiểm tra thân thể của hắn. Trớ chú chi lực đâu? Khô Mộc kiểm tra xong kinh ngạc hỏi. Trớ chú vô hình vô chất, ngài kiểm tra không ra đâu, còn nữa, trớ chú đã bị tạo hóa của ta triệt tiêu hết. Diệp Hạo ra hiệu Khô Mộc không cần lo lắng. Nghe vậy, trong mắt Khô Mộc lộ vẻ chấn kinh, toàn bộ những trớ chú kia đã triệt tiêu hết hả? Ừm, toàn bộ đều triệt tiêu. Diệp Hạo gật đầu. Tạo hóa của ngươi đến cùng lớn đến tình trạng nào đây? Ta tổn thất bao nhiêu tạo hóa không quan trọng. Diệp Hạo nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn về Chu Độc Nhi nói. Quan trọng là tương lai nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Chu Độc Nhi đặt chân Tiên Vương Đỉnh Phong sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tiên Vương Đỉnh Phong? Khô Mộc mở to hai mắt nói, người nói cái gì? Nói như vậy, có phải công tử đã tổn thất tạo hóa đủ để chèo chống đến Tiên Vương Đỉnh Phong không? Lâm Cảnh lập tức ý thức được bên trong lời nói của Diệp Hạo. Lắm miệng. Diệp Hạo trừng mắt Lâm Cảnh. Nghe được như thế, trong lòng Khô Mộc trùng xuống. Luân Chuyển Vương chỉ sợ vì tạo hóa của bản thân không đủ nên mới bị trớ chú liên lụy mới đình trệ tại chiến trường thượng cổ. Diệp Hạo vì Chu Độc Nhi tổn thất nhiều tạo hóa như vậy thì tương lai Diệp Hạo còn có thể đi được bao xa đây? Một tu sĩ có thể đi được bao xa thì tư chất chỉ là một yếu tố trong đó, nếu không có đầy đủ tạo hóa rất khó trưởng thành, giống như giữa đường rất dễ gặp phải cao thủ cướp giết rồi chết. Công tử. Chu Độc Nhi lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo, nước mắt rơi đầy mặt khóc. Cô rõ ràng Diệp Hạo đã cho bản thân sinh mệnh lần thứ hai. Đứng dậy. Diệp Hạo dùng tay đỡ Chu Độc Nhi đứng dậy, ta chỉ tổn thất một chút tạo hóa mà thôi, không có một chút ảnh hưởng nào đối với bản thân ta cả. Thật sự không có gì ảnh hưởng không? Khô Mộc trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt, một lát sau mới nói, mất đi năng lực không gian. Đám người hoảng sợ nhìn nhau. Không gian chi thuật có thể nói là thủ đoạn mạnh nhất bây giờ của Diệp Hạo. Mất đi năng lực này thì an toàn của Diệp Hạo không còn được đảm bảo nữa. Thật ra chuyện này Diệp Hạo căn bản không gạt được, bởi vì hắn định kiến tạo truyền tống trận. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Hạo quay người về phòng của mình. Chu Độc Nhi cắn bờ môi rồi cũng đi theo vào. Nhưng cô chỉ đi đến phòng ngoài. Khô Mộc và Lâm Cảnh liếc nhau, cả hai người đều cảm thấy sự bất an. chuyện này nhất định phải thủ khẩu như bình. Khô Mộc nói, chuyện này tất cả tu sĩ ở thành Kim Dương đều thấy, hơn nữa, nhưng đại lại chú ý Diệp Hạo chỉ sợ cũng đã biết được. Lâm Cảnh lắc đầu nói, chúng ta muốn giấu giếm chuyện này cũng không được. Việc này khó giải quyết rồi. Khô Mộc rất rõ ràng Diệp Hạo một khi không còn giá trị trong mắt những đại lão ở tiên đình thì tương lai hắn tiến đến tiên đình sẽ từng bước khó đi a. Ta cảm thấy kế hoạch tốt nhất bây giờ là để công tử mau chóng rời khỏi thành Kim Dương. Lâm Cảnh trầm giọng nói. Cái gì? Chu Độc Nhi huyết thống sợ rằng đã lưu lại rất nhiều tin tức trong lịch sử, nếu không thì tiền bối cũng sẽ không dễ dàng điều tra được. Ý ngươi là một số cao thủ sẽ ra tay với Chu Độc Nhi hả? Không phải công tử đã nói Chu Độc Nhi tương lai có thể đi đến tiên vương sao? Lâm Cảnh nói, như vậy, những đại lão kia cũng sẽ suy đoán được giá trị của Chu Độc Nhi. Nghe Lâm Cảnh nói vậy, Khô Mộc mới ý thức tới điều này. Bây giờ, Diệp Hạo trong mắt những đại lão trong tiên đình đã không còn giá trị. Vậy bọn họ sẽ còn cố kỵ sao? Diệp Hạo, ta thiếu ngươi một cái nhân tình a. Lúc này, giọng nói của khí linh Huyền Hoàng Chung vang trong tai Diệp Hạo. Huyền Hoàng Chung muốn cứu Chu Độc Nhi. Nhưng Huyền Hoàng Chung không có khả năng này. Dù nó có là khí linh Huyền Hoàng Chung cao quý. Chỉ có Diệp Hạo, người nắm giữ tạo hóa chủng tử mới có tư cách này. Nhưng dù như vậy thì tạo hóa chủng tử vẫn bị đánh về nguyên hình. Đừng nói chuyện này có được không? Mau đưa truyền tống ngọc phù cho ta đi. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Tổn thất những tạo hóa này thật khiến Diệp Hạo có chút đau lòng, nhưng chỉ cần có thời gian thì tạo hóa chủng tử có thể lại lần nữa trưởng thành đến chồi non. Diệp Hạo, thiên đạo cũng đã nói rõ chủ nhân của ta cũng vẫn lạc ở đó. Vậy ngươi nói thử xem ta phải đi đâu để tìm nhiều huyết dịch tiên vương như vậy? Thật ra, với tư chất của ngươi không có huyết nhục tiên vương thì nhục thân cũng có thể viên mãn. Vậy ta phải chờ đến lúc nào? Nhưng nếu đi đến đó thì cửu tử nhất sinh. Khí linh Huyền Hoàng Chung nói đến đây nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Hạo đành than nhẹ một tiếng, sau đó đưa cho Diệp Hạo một ngọc phù cổ nói, chỉ cần bóp nát ngọc phù này, ngươi sẽ bị truyền tống đến chiến trường thượng cổ nơi chủ nhân ta vẫn lạc. Từ giờ trở đi, Chu Độc Nhi sẽ đi theo ngươi. Diệp Hạo nói khẽ. Tốt. Sau đó, Diệp Hạo gọi Chu Độc Nhi đến phòng của bản thân. Độc Nhi. Diệp Hạo nhìn Chu Độc Nhi đang đỏ rực con mắt cưng chiều nói. Công tử. Chu Độc Nhi khóc nức nở. Trong đoạn thời gian này ngươi phải nghe lời của nó. Diệp Hạo nói xong, vung tay lên một cổ chung xuất hiện giữa không trung, cổ chung xuất hiện lập tức một thân ảnh già nua hiện ra. Công tử, ngươi không cần ta nữa sao? Sắc mặt Chu Độc Nhi trắng bệch nói. Ta muốn đến một chỗ gọi là chiến trường thượng cổ. Diệp Hạo lắc đầu đáp. Ta sẽ đi cùng ngươi. Chiến trường thượng cổ đó rất nguy hiểm, ta không có năng lực bảo vệ ngươi. Diệp Hạo nói xong chỉ Huyền Hoàng Chung nói, đây là pháp bảo vương cấp Huyền Hoàng Chung, ông ta là khí linh Huyền Hoàng Chung, thực lực có thể so với cường giả tiên vương cảnh, sau này, ngươi sẽ theo hắn tu hành. Nếu chỗ chiến trường thượng cổ kia rất nguy hiểm thì sao công tử không để vị tiền bối này đi theo bảo vệ ngươi? Chu Độc Nhi rất nhanh ý thức được cái gì hỏi. Bởi vì chỗ đó chỉ có Ngọc Tiên 33 chuyển mới có tư cách tiến vào. Diệp Hạo suy nghĩ một lý do nói. Vậy công tử người đợi một chút, không bao lâu nữa ta cũng sẽ đến 33 chuyển. Vấn đề là ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Diệp Hạo nói đến đây đưa tiên cung cho Chu Độc Nhi, đợi ngươi đạt đến tiên tôn cảnh thì đưa những tu sĩ tu luyện bên trong tiên cung cho Lâm Cảnh. Bên trong tiên cung có nhiều tài nguyên những năm nay ta lấy được, ngươi nhìn xem phân phối hợp lý cho những tu sĩ trong đó đi. Diệp Hạo dặn dò Chu Độc Nhi một chút việc rồi triệu hoán Khổng Dĩnh Nhi từ bên trong tiên cung đi ra. Dĩnh Nhi, cái này cho nàng. Diệp Hạo nói xong đưa cô một cái túi càn khôn. Thần niệm Khổng Dĩnh Nhi quét qua trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì, tài nguyên bên trong túi càn khôn vượt xa tưởng tượng của cô. Cho dù phủ khố Khổng gia bọn họ có hay không những tài nguyên này cũng khó nói. Khổng Dĩnh Nhi không biết Diệp Hạo ở Vẫn Thiên Nhai chém giết bao nhiêu tiên chủ, mà mỗi tiên chủ ai cũng cất giữ rất nhiều tài nguyên. Tất cả tài sản của những tiên chủ này gộp chung một chỗ sẽ trở thành một con số cực kỳ khủng bố. Hiện tại, ngươi cần thành lập một tổ chức tình báo. Diệp Hạo nói xong đưa cho Khổng Dĩnh Nhi trên 100 vốn tình báo loại thư tịch. Ta muốn tổ chức tình báo này có thể trải rộng toàn bộ tiên giới, nhưng nhiệm vụ trước mắt của ngươi là bao trùm toàn bộ Đông Vực. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Dĩnh Nhi hiểu. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Tất cả tài nguyên ngươi cần có thể tìm Lâm Cảnh. Diệp Hạo nói đến đây thì phong ấn 10 đạo công đức chi quang vào người Khổng Dĩnh Nhi, 10 đạo công đức chi quang này đủ cho người đột phá đến 30 chuyển. Công tử, người muốn rời đi sao? Không biết tại sao, Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy Diệp Hạo giống như đang giao phó hậu sự. Ta muốn đi đến chiến trường thượng cổ, không biết đến khi nào mới có thể trở về. Diệp Hạo nói đến đây, tiếp tục nói, không lâu nữa, Vương Vĩnh Thiên, Vương Vĩnh Căng, Vương Vĩnh Thâm bảy cường giả tiên chủ cảnh sẽ đến đây, bọn họ sẽ nghe ngươi điều khiển. Diệp Hạo dặn dò Khổng Dĩnh Nhi thêm một chút sự tình rồi đi ra khỏi phòng. Nửa ngày sau, Diệp Hạo trước mắt rất nhiều tu sĩ rời khỏi thành Kim Dương cùng Thôn Thiên Mãn. Thế nào? Thôn Thiên Mãn còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi đi đi. Diệp Hạo nhìn Thôn Thiên Mãn nói. Hả? Ước định của ngươi và ta không cần tiếp tục nữa, bây giờ ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Diệp Hạo nói. Chuyện gì xảy ra? Ta muốn đi đến một chiến trường thượng cổ. Rất nguy hiểm hả? Luân chuyển vương cũng bị giam cầm bên trong. Vậy sao ngươi còn đi? Ta có lý do không thể không đi. Nhưng ngươi nên biết mang theo ta đi cùng tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Ngươi mà cái này không có bao nhiêu ý tứ. Diệp Hạo lắc đầu cự tuyệt. Ta biết rõ ngươi còn có việc chưa làm xong, đi đi. Thôn Thiên Mãn thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái rồi xoay người rời đi. Sau khi Thôn Thiên Mãn đi, trong tay Diệp Hạo xuất hiện truyền tống ngọc phù do Huyền Hoàng Chung đưa. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi dứt khoát bóp nát nó nháy mắt sau. Diệp Hạo cảm thấy một lực hút to lớn, trước lực hút này, hắn thấy bản thân nhỏ yếu như một con kiến hôi. Không biết bị truyền tống bao lâu, trước mặt Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện một đường ánh rạng đông, sau một khắc, không gian trước mắt hắn nứt ra, sau đó, hắn bị rơi xuống dưới. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì, hắn phát hiện pháp lực của bản thân bị một lực lượng vô hình phong ấn. Nhưng mà tu vi nhục thân vẫn còn. Vì vậy hắn cũng không lo lắng bị ngã chết. Lúc này, Diệp Hạo nhìn bốn phía xung quanh, lần này, hắn không khỏi kinh trụ. Thi thể rải khắn núi đồi. Nhưng thi thể này có cái đạt đến vạn trượng, có nặng như vạn tấn, liếc nha liếc nhít, liếc nhìn lại vô cùng cô tận. Chiến trường thượng cổ đây hả? Hai tay Diệp Hạo chạm đến một bộ hài cốt yêu thú, bộ hài cốt kia không một tiếng động tan biến thành bụi. Lúc này, Diệp Hạo ý thức được, yêu thú này có lẽ đã chết từ rất lâu rồi. Diệp Hạo ở đó dạo một vòng sau đó đi về nơi xa. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khi đã đi hơn một canh giờ vẫn không đi đến cuối cùng, nhưng mà thi thể yêu thú cũng đang dần dần giảm bớt. Lúc này, Diệp Hạo ý thức bản thân sắp đi ra khỏi chiến trường. Tại sao nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào? Diệp Hạo cứ như vậy đi nửa canh giờ nữa cuối cùng không còn nhìn thấy một yêu thú nào. Lúc này, Diệp Hạo phát hiện pháp lực của bản thân vẫn không có khôi phục, chẳng lẽ cả không gian này đã bị lực lượng vô hình giam cầm pháp lực hay sao? Diệp Hạo không tin tà, vẫn theo một phương hướng đi thêm một ngày một đêm nữa, nhưng lúc này pháp lực bản thân vẫn không khôi phục. Hắn nghỉ ngơi một chút rồi quyết định quay ngược trở lại. Diệp Hạo mơ hồ cảm thấy muốn rời khỏi nơi này phải quay lại bên trong chiến trường thượng cổ. Diệp Hạo chọn một phương hướng khác để quay lại, cứ đi đến, ánh mắt hắn biến ngưng trọng lên. Bởi vì, hắn phát hiện những yêu thú phía trước không giống như trước kia chạm một cái sẽ biến thành bụi. Tiếp tục đi nửa cảnh giờ, Diệp Hạo bị cảnh phía trước làm rung động. Thân ảnh oai hùng anh phát đứng sừng sững giữa thiên địa, dù chết nhiều năm nhưng nhục thân vẫn không tổn hại chút nào. Luân chuyển vương, đây chính là người hữu duyên mà ngươi nói đến hả? Khi Diệp Hạo đang đánh giá ba nhục thân này thì một giọng nói băng lãnh phá vỡ phiến thiên địa vang lên. Trong mắt Diệp Hạo hoảng sợ. Chẳng lẽ ba tiên vương này vẫn chưa chết? Ba người chúng ta đã sớm chết rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh hư huyễn xuất hiện cách Diệp Hạo không xa, tự giới thiệu một chút, ta gọi Luân chuyển vương. Chủ nhân của Huyền Hoàng Chung. Không sai. Còn hai vị này? Diệp Hạo chỉ hai người còn lại hỏi. Vị này là Cự Lộc vương. Luân chuyển vương chỉ một thân ảnh có hai sừng trên đầu nói. Diệp Hạo biết rõ vị này là tiên vương yêu tộc. Năm đó, vị này là cao thủ đệ nhất yêu tộc tiên vương. Luân chuyển vương chỉ một thân ảnh uy thế mạnh hơn nói. Nhưng thân ảnh này đều có hình người nên không nhìn thấu bản tôn của hắn. Cao thủ đệ nhất. Bốn chữ này khá nặng nha. Diệp Hạo đoán vị này ít nhất cũng đến tiên vương đỉnh phong. Ba vị tiền bối như thế nào vẫn lạc. Diệp Hạo nhìn xung quanh bốn phía nói. Ta không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào mà. Sở dĩ ngươi không nhìn thấy nguy hiểm bởi vì nguy hiểm đều bị phong ấn phía dưới chúng ta hết rồi. Luân chuyển vương chỉ dưới chân nói. Phía dưới. Thời kỳ thượng cổ xuất hiện một tên huyết ma làm hại bốn phương. Cuối cùng, huyết ma này đánh chú ý đến một tiên vương. Nhưng không ai ngờ tiên vương này lại bị huyết ma đánh chết. Luân chuyển vương trầm giọng nói. Sau khi thôn phệ tiên vương này, huyết ma càng trở nên cường đại. Cũng may, cấm tiên vương kịp thời xuất hiện ra tay phong ấn huyết ma ở đây. Nhưng mà chỉ phong ấn ở đây. Huyết ma giết không chết hả? Rất khó giết chết. Còn Cự Lộc vương thì có chuyện gì xảy ra? Cấm tiên vương phong ấn huyết ma ở đây sau đó rời đi, nhưng không ngờ huyết ma lại phá vỡ phong ấn, hắn thôn phệ toàn bộ yêu thú trong khu vực trăm vạn dặm quanh đây. Lúc này, huyết ma càng cường đại hơn trước đó. Cấm tiên vương bất đắc dĩ đành phái dùng huyết nhục bản thân cưỡng ép trấn áp huyết ma. Theo thời gian dần trôi qua, phong ấn ngày càng yếu đi, khi huyết ma sắp phá vỡ phong ấn thì Cự Lộc Vương đi đến nơi này. Luân Chuyển Vương nói tiếp, còn ta chính là người thứ ba đến đây. Ta muốn hỏi có phải huyết ma lại sắp phá vỡ phong ấn hay không? Không sai. Luân Chuyển Vương nhẹ gật đầu đáp. Không phải tiền bối đinh để ta dùng huyết nhục trấn áp nơi này đấy chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lúc này, Cự Lộc Vương nói, người muốn trấn áp cũng phải có tư cách này à. Cự Lộc Vương trào phúng Diệp Hạo, hắn không mảy may để Diệp Hạo trong lòng. Diệp Hạo không giống như Cự Lộc Vương và Luân Chuyển Vương, nói hy sinh thì hy sinh bản thân. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Luân Chuyển Vương gật đầu nói. Tiền bối, người có thể cho ta một chút huyết dịch không? Diệp Hạo hỏi. Người muốn làm gì? Luân Chuyển Vương hiếu kỳ. Ta chuẩn bị cô động nhục thân a, Diệp Hạo trả lời. Ngươi hiện tại đạt đến 32 chuyển hả? Luân Chuyển Vương dừng lại, cũng không đúng, nếu như vậy thì ngươi chỉ cần một giọt đủ rồi. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Tiền bối, ta hiện tại đã đến 33 chuyển a, Diệp Hạo nhìn Luân Chuyển Vương nói. Nói như vậy thì chắc nhục thân của ngươi rất mạnh mẽ. Ừm, rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Ta đoán chừng dùng huyết nhục của cả ba người các ngươi cũng không đủ cho ta. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Còn ngươi Luân Chuyển Vương hiếp lại. Để cho chúng ta nhìn huyết khiếu của ngươi xem. Luân Chuyển Vương trầm giọng nói. Lúc này, Diệp Hạo biết hiện ra toàn bộ ức vạn huyết khiếu của bản thân. Ta cảm thấy có thể thử xem. Cự Lộc Vương nói. Không biết tại sao, Diệp Hạo nghe thấy Cự Lộc Vương nói vậy trong lòng có một dự cảm không tốt. Cái này quá nguy hiểm. Luân Chuyển Vương lắc đầu. Nếu không thử thì cả tiểu tử này cũng phải chết ở đây đó. Lúc này giọng nói của thân ảnh thứ ba vang lên. Diệp Hạo biết vị này chính là Cấm Tiên Vương. Tiền bối, người muốn cho ta thử cái gì? Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người có biết huyết ma có cảnh giới gì không? Tiên Vương. Vậy ngươi có biết huyết ma sinh tồn dựa vào cái gì không? Lúc này, Luân Chuyển Vương hỏi. Huyết dịch. Diệp Hạo thăm dò hỏi. Không sai. Luân Chuyển Vương gật đầu, bây giờ chúng ta muốn rút ra huyết dịch của huyết ma để ngươi cưỡng ép hấp thu. Không đơn giản giống như ngươi nói đúng không? Trong máu của huyết ma chứa đựng ý chí của hắn, vì vậy, ngươi phải nghiền nát nhưng ý chí này mới hấp thu được. Ngươi muốn để cho ta nghiền nấy ý chí Tiên Vương. Diệp Hạo trừng lớn hai mắt nói, tiền bối cũng quá để mắt đến ta, còn một đoạn thời gian nữa huyết ma mới có thể phá vỡ phong ấn, chúng ta sẽ giúp ngươi cô động bàn thạch chi tâm. Luân Chuyển Vương nói khẽ. Tại sao không giúp ta cô động đạo tâm? Ngươi cảm thấy đạo tâm dễ ngưng tụ vậy hả? Nhưng hiện tại ta đã có bàn thạch chi tâm rồi. Diệp Hạo nói vậy làm ba người Luân Chuyển Vương chấn kinh trong chốc lát, chợt Cự Lộc Vương ngạc nhiên nói, vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu. Vẫn trước một bước giúp hắn ngưng tụ bàn thạch chi tâm đi. Lúc này, Cẩm Tiên Vương nói. Ta cũng cảm thấy như thế. Luân Chuyển Vương nhẹ gật đầu, đúng rồi, tên của ngươi là gì? Diệp Hạo. Diệp Hạo, bây giờ ta sẽ dùng thần niệm trùng kích tâm thần của ngươi. Khi ngươi cảm thấy không thể tiếp nhận được nữa thì nói với ta. Tốt. Diệp Hạo biết rõ đây là một phần cơ duyên. Không phải ai cũng có tư cách được Tiên Vương trùng kích tâm thần đâu. Khi thần niệm của Luân Chuyển Vương trùng kích tâm thần mình, Diệp Hạo không khỏi rung lên, sau vài lượt hô hấp, Diệp Hạo cảm thấy bản thân đã hơi thích ứng một chút, vì vậy, hắn nói với Luân Chuyển Vương, mạnh thêm một chút nữa à tốt. À, Diệp Hạo kêu thảm một tiếng rồi lâm vào hôn mê. Luân Chuyển Vương không có ý tứ gãi đầu một cái. Bản thân hơi mạnh tay một chút à, chú ý chút đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Cự Lộc Vương u oán nhìn Luân Chuyển Vương nói. Đợi khi Diệp Hạo tỉnh lại, sau đó ung dung nuốt vào một viên tiên đan chữa trị tâm thần. Tiên đan có đan vân. Luân Chuyển Vương giật mình. Ta kim chức luyện đan sư. Diệp Hạo trả lời. Luân Chuyển Vương không biết nên nói cái gì. Thiên phú võ đạo của Diệp Hạo còn cao hơn Luân Chuyển Vương hắn nữa, ức vạn huyệt khiếu Luân Chuyển Vương chưa gặp qua lần nào. Nhưng sao thiên phú đan đạo của tiểu tử này cũng bá đạo như vậy chứ? Quá phận a, đợi khi lực lượng tâm thần của Diệp Hạo khôi phục, Luân Chuyển Vương cẩn thận từng ly từng tí không chế cường độ thần niệm đánh vào tâm thần của Diệp Hạo. Tâm thần Diệp Hạo được Luân Chuyển Vương trùng kích bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một năm, hai năm, ba năm. Khi hai con ngươi Diệp Hạo mở ra, giọng nói Luân Chuyển Vương vang lên bên tai hắn. Diệp Hạo, tâm thần ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới bàn thạch chi tâm viên mãn. Chỉ cần ngươi cơ duyên xảo hợp sẽ có thể phá kén thành bướm tu thành đạo tâm. Luân Chuyển Vương nói khẽ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu. Ta chuẩn bị xong. Diệp Hạo trầm giọng nói. Diệp Hạo biết khiêu chiến to lớn nhất của bản thân cuối cùng đã đến. Nghiền nát thần niệm của huyết ma, hấp thu máu tươi huyết ma. 3. Lúc này, giọng nói của Cấm Tiên Vương vang lên giữa không trung. 2. 1. Một khắc sau, phong ấn phá vỡ ra một lỗ nhỏ, sau đó, mấy chục đạo máu tươi lập tức tuôn ra, những đạo máu tươi này hóa thành mấy chục thân ảnh, lúc này, những thân ảnh đó định chạy trốn bốn phía thì một đạo thần niệm kinh khủng vây bọn họ lại. Không ngờ lâu như vậy mà tàn niệm của ba gia hỏa các ngươi còn không bị ma diệt a, một thân ảnh trong đó nói xong nhìn thấy Diệp Hạo cách đó không xa. Đây là người ngươi mời đến giúp đỡ hả? Chỉ có Ngọc Tiên Cảnh. Quá buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Ngọc Tiên Cảnh có thể đối phó được chúng ta hay sao? Mấy chục thân ảnh này lập tức phóng về phía Diệp Hạo. Nhưng mấy chục thân ảnh này không ngờ ba người Luân Chuyển Vương lại không ngăn cản. Mấy chục thân ảnh này vọt tới trước mặt Diệp Hạo thì lại hóa thành mấy chục giọt huyết dịch tràn vào cơ thể của hắn. Đúng lúc này, ức vạn huyệt khiếu của Diệp Hạo phun ra lục hấp dẫn đáng sợ hút mấy chục đạo máu tươi vào từng huyệt khiếu. Ức vạn huyệt khiếu. Có chút ý tứ. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi có ức vạn huyệt khiếu thì có thể làm gì được chúng ta hả? Ăn mòn thức hải của hắn, chiếm cứ nhục thân hắn. Mấy chục giọt huyết dịch này ẩn chứa ý chí của huyết ma vọt tới thức hải của Diệp Hạo. Lúc này, từng đạo lực lượng tâm thần lại là cây kim so với cọng râu mà xuất thủ. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đợi đến lần thứ 10 thì cuối cùng Diệp Hạo cũng đánh vỡ ý chí huyết ma trong những huyết dịch này. Tiền bối, tiếp tục đi. Diệp Hạo nói khẽ, có thể nhiều hơn một chút. Sau một khắc, Diệp Hạo nhìn thấy mấy trăm giọt máu tươi tràn vào cơ thể làm hắn có cảm giác muốn giết chết Cam Tiên Vương A tê liệt. Ta nói nhiều một chút, nhưng không phải gấp 10 lần, mẹ nó chứ. Diệp Hạo không thể không chia lực lượng tâm thần chia thành mấy trăm cổ chặn đánh ý chí huyết ma. Tâm thần phân tán thì uy lực càng yếu. Một lần. Mười lần. Trăm lần. Tâm thần của Diệp Hạo va chạm với ý chí huyết, mà hơn trăm lần mới có thể khó khăn tiêu diệt hết bọn nó. Mà lúc này, tâm thần Diệp Hạo cũng đã mỏi mệt đến cực điểm. Ta có thể nghỉ ngơi một lát không? Cho ngươi thời gian một canh giờ. Cấm Tiên Vương nghĩ một chút nói. Đối với Diệp Hạo, thời gian sau đó có thể nói vô cùng thê thảm để hình dung. Bởi vì, một ngày Diệp Hạo đều phải tiếp nhận tâm thần bị tàn phá. Diệp Hạo tin chắc nếu không phải bản thân đã đạt đến bàn thạch chi tâm viên mãn thì đã sớm điên mẹ nó rồi. Tiền bối, ngươi nói, ta trước sau đã thôn phệ hơn vạn giọt máu tươi của huyết ma, ngươi nói vì sao huyết ma kia còn ngu không thuốc chữa mà tiếp tục đưa máu tươi vậy? Diệp Hạo cơ quắp ngồi trên mặt đất thở hồng hộc hỏi. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Bởi vì hơn vạn giọt máu tươi này đối với huyết ma mà nói không tính là gì. Lúc này, Luân Chuyển Vương nói ra, thật ra trước đó chúng ta cũng sử dụng cách này để trấn áp huyết ma. Lúc đầu, ta cũng không hiểu tại sao huyết ma sẽ như vậy. Đến sau này chúng ta mới biết tên gia hỏa huyết ma này đã sớm hiểu rõ ý đồ của chúng ta. Có ý tứ gì? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi. Bởi vì ba chúng ta sử dụng tàn niệm để tiêu hao máu tươi của huyết ma, nhưng đồng thời năng lượng tàn niệm của chúng ta cũng đang tiêu hao. Nhưng huyết ma tổn thất máu tươi thì qua một đoạn thời gian có thể khôi phục lại. Nghe như thế, Diệp Hạo cũng hiểu. Người ta huyết ma không quan tâm hao tổn bao nhiêu huyết dịch a, nhưng ba người Luân Chuyển Vương có thể không quan tâm hao tổn năng lượng tàn hồn sao? Bây giờ chúng ta sẽ làm cho huyết ma thương cân động cốt a, Diệp Hạo nghỉ ngơi một chút rồi nói, tiếp tục tới đi. Nói thật, bây giờ huyết ma phối hợp cũng không tấn công trận pháp. Nhưng huyết ma không biết rằng hắn hao mòn huyết dịch căn bản không phải tàn niệm của ba người Luân Chuyển Vương. Một tháng trôi qua. Hai tháng trôi qua. Ba tháng trôi qua. Khi thời gian một năm đã trôi qua, Diệp Hạo cũng đã thôn phệ 10 vạn giọt huyết dịch của huyết ma. Nhưng khi nhìn lại huyệt khiếu của bản thân, hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt a, mẹ nó. Với tốc độ này thì lúc nào mới có thể lấp đầy toàn bộ những huyệt khiếu này đây? Hổ cha, trong lúc Diệp Hạo đang hối hận thì phong ấn bỗng nhiên chấn động. Sau đó, một tiếng gào thét đánh thẳng vào trái tim Diệp Hạo, hắn ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Huyết ma sắp phá phong ấn rồi. Sắc mặt Luân Chuyển Vương thay đổi nói. Chỉ có tiến hành dẫn đạo. Cấm Tiên Vương trầm giọng nói, còn có các ngươi, chuẩn bị xuất thủ. Nói xong, Cấm Tiên Vương không thể không mở phong ấn ra. Sau một khắc, một dòng huyết hà bỗng nhiên tuôn ra khỏi phong ấn. Trong lúc huyết dịch đang tuôn dài ra, đồng thời hai người Cấm Tiên Vương bắt đầu cưỡng ép đóng phong ấn lại. Khuôn mặt huyết hà kia chìm chìm nổi nổi. Không cần vùng vẫy thêm nữa. Các người có thể ngăn cản ta được bao lâu nữa chứ? Huyết ma nói đến đây thì chú ý thấy Diệp Hạo ở gần đó. Ngọc Tiên Cảnh. Huyết ma nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, chợt trong mắt hắn lộ vẻ chấn động nói. Ta nói 10 vạn giọt máu kia đi nơi nào, hóa ra bị gia hỏa ngươi thôn phệ a. À, ta ta cũng phải nhìn xem tiểu tử ngươi là thần thánh phương nào. Huyết ma nói đến đây, đầu huyết hà kia vọt đến chỗ Diệp Hạo. Chặn hắn lại. Luân chuyển vương vội nói. Tàn niệm của Luân chuyển vương hóa thành một thanh chiến kiếm đang thành một kiếm võng ngăn cản huyết ma. Còn hai cái sừng của Cự Lộc Vương thì giống như hai vũ tiễn cắn nuốt tất cả phía trước. Hai người này đều rõ ràng Diệp Hạo tuyệt đối không có khả năng ngăn cản huyết ma trùng kích mạnh như vậy. Ngay lúc Cấm Tiên Vương định ra tay, huyết ma dưới cấm chế không quan tâm tất cả trùng kích lên, Cấm Tiên Vương toàn lực trấn áp, nhưng phong ấn vẫn không ngừng bị phá vỡ. Cấm Tiên Vương nhìn thấy vậy vội hô, trước tiên vững chắc phong ấn. Cự Lộc Vương nhìn thấy như vậy hơi chần chờ một chút rồi quyết định vững chắc phong ấn. Cự Lộc Vương rời đi làm cho Luân Chuyển Vương càng thêm chật vật. Luân Chuyển, mau tới hỗ trợ. Cấm Tiên Vương nói. Cự Lộc Vương gia nhập chỉ giúp tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, nhưng phong ấn vẫn như cũ đang không ngừng bị phá hủy. Nếu cứ để tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa huyết ma sẽ phá phong mà ra. Nhưng mà Diệp Hạo làm sao bây giờ? Bây giờ đâu thể chú ý được nhiều như thế. Cấm Tiên Vương cũng rất muốn cứu Diệp Hạo nhưng thật sự không có cơ hội a. Một khi phong ấn bị vỡ thì bản tôn của huyết ma sẽ xông ra ngoài. Nếu bảo vệ phong ấn thì ba người bọn họ liên thủ còn có thể chấn vỡ đầu huyết ma này. Luân Chuyển Vương ấy nấy nhìn Diệp Hạo. Nhưng Luân Chuyển Vương không ngờ Diệp Hạo lại nói, tiền bối, ngươi đi củng cố phong ấn đi, ta không tin hắn có thể làm gì được ta. Bảo trọng. Luân Chuyển Vương cắn răng quay người rời đi. Ông không cảm thấy Diệp Hạo bị huyết ma trùng kích như vậy mà còn có thể may mắn sống sót. Tiểu tử, được chết trong tay ta cũng là vinh hạnh cho ngươi. Huyết ma xông vào bên trong cơ thể Diệp Hạo cười nói. Ý chí bá đạo lấy thế nhanh như chớp không kịp bưng tai phá vỡ mấy lớp phòng tuyến do Diệp Hạo bố trí. Sau đó, cổ ý chí này tiến quân thần tốc tấn công tới thức hải của Diệp Hạo. Đối mặt với tiến công này, Diệp Hạo đành bất lực. Hai bên không cùng một đẳng cấp. Khi cổ ý chí này châm rãi ăn mòn thứ hải Diệp Hạo, đồng thời Diệp Hạo cũng cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen lại. Hắn rõ ràng khi tia sáng cuối cùng biến mất chính là lúc bản thân vẫn lạc. Sợ hãi. Diệp Hạo không có gì quá sợ hãi. Hắn không phải chưa từng vẫn lạc qua. Nhưng lúc này, thần huyết ấn chứa trong máu Diệp Hạo đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận thần thành chi quang. Đây là cái gì? Huyết ma kêu thảm. Thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp Hạo khiếp sợ phát hiện ý thức của huyết ma toàn bộ bị chết đi. Không lẽ đây cũng là một trong những năng lực của thần thể sao? Diệp Hạo nhìn trong cơ thể lóe lên thần thánh chi quang, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ lớn mật. Giải phong. Lúc này, Diệp Hạo giải phóng phong ấn của Ngộ Đạo Bản Nguyên Dịch. Lúc trước, nhục thân của Diệp Hạo không chịu được sức mạnh của cổ năng lượng này, nhưng bây giờ, nhục thân của hắn đã đạt đến 33 chuyển, Ngộ Đạo Bản Nguyên Dịch dù có bá đạo cũng không đả thương được hắn nữa. Diệp Hạo vừa cắn nút Ngộ Đạo Bản Nguyên Dịch vừa thôi diễn quan hệ của thần thánh chi quang và thần thể. Thời gian cứ như vậy từng giây một trôi qua. Đợi ba người Cấm Tiên Vương củng cố phong ấn chắc chắn thì bọn họ mới có tâm tư dò xét Diệp Hạo. Dò xét xong, bọn họ đều kinh trụ. Tiểu tử này không chết. Giống như đang ngộ đạo. Ý chí của huyết ma kia lại bị tiểu tử này chấn nát. Đợi lát nữa hỏi hắn chẳng phải biết sao. Đầu huyết hà đó sợ rằng tương đương với một phần mười huyết dịch của huyết ma a. Ta nghĩ trong thời gian ngắn huyết ma không có khả năng đánh phá cấm chế nữa. Ba người Cấm Tiên Vương thở dài một hơi rồi cùng đợi Diệp Hạo thức tỉnh. Nhưng bọn họ không nghĩ Diệp Hạo ngộ đạo lần này lại tốn hơn một tháng thời gian. Một tháng sau, hai con ngươi Diệp Hạo chậm rãi mở ra, lúc này toàn thân hắn tràn ra thần quang chí thần chí thánh. Thần quang làm cho ba người Cấm Tiên Vương biến sắc. Đây là... Luân Chuyển Vương kinh ngạc nói. Sở dĩ ông ta kinh ngạc như vậy là bởi vì hắn phát hiện thần quang trên người Diệp Hạo còn huyền ảo hơn nhiều so với tiên quang của lão. Vấn đề là Diệp Hạo có cảnh giới gì? Ngọc Tiên Cảnh A Thần Quang. Thần Quang. Ba người Cấm Tiên Vương liếc nhau kinh ngạc nói. Thần Linh Chi Quang. Diệp Hạo giải thích nói. Người đang đùa ta hả? Luân Chuyển Vương im lặng nói. Tiền bối không tin thế giới này có thần linh, à Diệp Hạo cười nói. Không tin. Luân Chuyển Vương lắc đầu. Ta tin. Luân Chuyển Vương không ngờ Cấm Tiên Vương lại nói như vậy. Biên tập, Hám Thiên Tà Thần. Iri. Luân Chuyển Vương nhìn Luân Chuyển Vương nói. Cảnh giới này xưng là thần cảnh. Có người đi đến đó chưa? Luân Chuyển Vương hỏi. Rồi. Cấm Tiên Vương nói đến đây tựa hồ nhớ lại. Ta đã từng gặp qua một lão tiền bối thái cổ, hắn nói cho ta biết hắn đã nhìn thấy có người độ thần kiếp, sau khi vị kia độ kiếp thành công thiên địa ban đầu như muốn sụp đổ lại như kỳ tích mà trở nên bừng bừng sinh cơ, mà lão tiền bối còn nói thời kỳ thái cổ sở dĩ dài dằng dặc bởi vì không ngừng có người vượt qua thần kiếp. Tại sao thời kỳ thượng cổ không có truyền thuyết về thần linh? Lão tiền bối nói rằng bởi vì tu sĩ thời kỳ thái cổ đoạt lấy hết tạo hóa, khiến tu sĩ thời đại thượng cổ này không có một người nào độ kiếp thành công. Kim cổ sẽ có sao? Cái này thì không thể biết được. Luân chuyển vương nhìn về phía Diệp Hạo nói. Ngươi làm sao biết được tin tức về thần linh? Ta đã gặp qua thần linh. Ngươi đã gặp qua. Luân chuyển vương cảm thấy tin tức này của Diệp Hạo còn muốn bất ngờ hơn so với tin tức của Cấm Tiên Vương. Đúng, vị thần linh kia đã ban cho ta một giọt thần huyết, nhờ vậy ta mới có thành tựu như hôm nay. Ngươi chắc đây là thần linh chi huyết chứ? Ngộ đạo thụ đã xác định qua. Ngươi dĩ nhiên đã gặp qua ngộ đạo thụ. Cấm Tiên Vương ngạc nhiên bật thốt. Ngộ đạo thụ là cự kình thời kỳ thượng cổ. Danh xương Cấm Tiên Vương là tiên vương đệ nhất yêu tộc, thế nhưng Cấm Tiên Vương biết rõ có một người thực lực không hề kém bản thân. Đó chính là ngộ đạo thụ. Hiện tại ngộ đạo thụ thế nào? Ngộ đạo thụ cách thành thần cũng không có bao xa. Cấm Tiên Vương không hít vào một ngụm khí lạnh nói. Ngày nào nếu có gặp lại ngộ đạo thụ thì nhớ mời ngộ đạo thụ đến nơi này. Không chút nào nghi ngờ thực lực ngộ đạo thụ hiện tại cũng đã vượt qua bản thân. Ngộ đạo thụ nếu đến đây có lẽ có thể phong ấn triệt để huyết ma. Được. Đầu huyết hà có ý chí huyết ma đã bị ngươi giết chết. Đúng. Vậy hiện tại chúng ta lại thả ra một đầu huyết hà nữa nhé. Được. Cấm Tiên Vương trầm ngâm một chút rồi xuất thủ mở ra phong ấn. Phong ấn mở ra một đầu huyết hà chạy ra, khác biệt là đầu huyết hà này lớn hơn trước. Đầu huyết hà này cũng giống đầu huyết hà trước đều phóng tới Diệp Hạo, phóng đi đồng thời bản tôn huyết ma công kích lên trận pháp, khiến hắn không ngờ tới là bản thân căn bản không hề bị ngăn cản. Cấm Tiên Vương cùng Cự Lộc Vương, Luân Chuyển Vương trực tiếp đi trấn áp phong ấn. Theo bản năng huyết ma cảm thấy có chút không bình thường. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phát hiện ra không bình thường ở đâu. Một tu sĩ ngọc tiên cảnh như Diệp Hạo thì có uy hiếp gì? Bản thân chỉ cần nắm giữ nhục thân Diệp Hạo sẽ có thể thu được càng nhiều chiến lược, đến lúc đó có khi lại chém được tàn niệm ba người Cấm Tiên Vương. Nhưng đầu huyết hà vừa mới tiếp nhận tới thể nội Diệp Hạo, ngay lập tức Diệp Hạo vận hành thần thể, sau một khắc vô cùng vô tận thần thánh chi quang tràn ngập mà ra, chấn cho huyết ma ý chí ẩn chứa bên trong huyết hà tan rã sạch sẽ. Tiếp tục. Diệp Hạo nhìn Cấm Tiên Vương nói. Cấm Tiên Vương nhìn thấy một màn cũng không còn trấn áp phong ấn mà mặc cho huyết ma lần nữa thoát ra một ngụm huyết hà. Nhưng huyết ma không phải đồ đần. Đầu huyết hà này to hơn trước ít nhất cũng gấp 3 lần. Diệp Hạo nhìn thấy đầu huyết hà này trong mắt sáng lên. Bởi vì Diệp Hạo cảm thấy thôn phệ đầu huyết hà này huyệt khiếu bản thân chỉ sợ cũng có thể bổ sung gần xong. Lần này Diệp Hạo không đợi huyết hà bổ nhào qua mà là ngay lập tức đánh tới đầu huyết hà. Huyết ma ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Một ngọc tiên cảnh dùng dễ dám công kích huyết ma tiên vương cảnh. Hắn ăn gan hùng, gan báo sao? Bất quá rất nhanh huyết ma đã hiểu tại sao Diệp Hạo lại làm như vậy rồi, bởi vì trên người Diệp Hạo toát ra vô cùng vô tận thần thánh chi quang. Đợi đến lúc thần thánh chi quang chấn vỡ huyết ma ý chí trong huyết hà, Diệp Hạo mới nhìn về phía Luân Chuyển Vương nói. Tiền bối, đầu huyết ma còn bao nhiêu huyết dịch? Bây giờ ngươi vẫn có thể thôn phệ sao? Có thể. Hiện tại huyết ma cũng đã tổn thất hơn một nửa máu tươi, chúng ta nếu biểu hiện không thể chống đỡ nổi thì đoán chừng hắn còn sẽ ra tay. Luân Chuyển Vương trầm giọng nói. Bất quá lần này rất có thể huyết ma sẽ ăn cả ngã về không? Ta rất tự tin với thần thể của mình. Vậy thì tới đi. Luân Chuyển Vương suy đoán chính xác. Dù ba người Luân Chuyển Vương toàn lực ngăn cản vẫn tuôn ra một đầu huyết hải rộng lớn. Đúng, huyết hải. Đầu huyết hải xông ra ngay lập tức quét bốn phía một cái. Tiếp đó một đạo thần niệm bàn bạc rơi vào trên người Diệp Hạo khiến Diệp Hạo chưa kịp hừ đã chết đi. Diệp Hạo. Luân Chuyển Vương hoảng sợ nói. Thật sự nghĩ ta khờ, huyết ma hừ lạnh nói. Ta trước sau tổn thất hơn một nửa huyết dịch đều không thể diệt tàn hồn ba người các ngươi, vậy chỉ còn một khả năng, chắc chắn các ngươi đã tìm trợ thủ. Nhưng khi ta nhìn thấy trợ giúp các ngươi chỉ là một tên ngọc tiên cảnh, ngay lập tức ta biết được người này không đơn giản, bởi vậy ta trước hết sẽ giết chết gia hỏa này. Hạng người tạo hóa ngập trời rất khó vẫn lạc. Nhưng không phải không thể vẫn lạc. Diệp Hạo chính là một ví dụ. Nắm giữ tạo hóa chủng tử chẳng lẽ sẽ không vẫn lạc sao? Kỳ thật những ý chí trước đó của huyết ma đều cuồng vọng tự đại, bọn họ không cảm thấy một ngọc tiên cảnh như Diệp Hạo có thể làm được cái gì, lại không biết chính phần khinh thị ấy đã tiễn tán bọn họ. Chờ ta nhập chủ nhục thân gia hỏa này, ta sẽ diệt tàn niệm ba người các ngươi. Huyết ma nói xong vọt vào thể nội Diệp Hạo. Mà ngay lúc xông vào huyết ma từ bên trong thức hải Diệp Hạo thất được một thân ảnh. Không có khả năng. Huyết ma hoảng sợ nói. Làm sao có thể chứ? Diệp Hạo rõ ràng đã chết mà. Cái gì không có khả năng? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Tàn niệm. Huyết ma nhìn Diệp Hạo một hồi đột nhiên ý thức được. tiểu tử ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra đạo tâm. Chỉ có ngưng tụ đạo tâm khi chết mới lưu được tàn niệm. Coi như cũng có chút kiến thức. Ngọc Tiên Cảnh đã ngưng tụ được đạo tâm, cuộc đời ta chưa từng gặp qua người nào như vậy. Huyết Ma nói đến đây liền cười to nói. Bất quá dù ngươi kinh diễm như thế nào thì ngươi còn không phải vẫn lạc trong tay ta. Tàn niệm Diệp Hạo không đáp lại. Ngươi cảm thấy tàn niệm ngươi có thể thủ hộ nhục thân mình sao? Không thử thì làm sao biết được? Tàn niệm không có tư cách vận dụng thân thể, nếu không thân thể vừa ra thì còn sợ ai? Phải nhờ ba vị tiền bối hỗ trợ rồi. Diệp Hạo thấy Huyết Ma tiến công lập tức nói. Tàn niệm ba người Cấm Tiên Vương, Cự Lộc Vương, Luân Chuyển Vương vội vàng tiếp cận trợ giúp tàn niệm Diệp Hạo thủ hộ nhục thân hắn. Không thể không nói Huyết Ma hóa thành huyết hải ý thức cực kỳ mạnh, dù bốn người liên thủ vẫn bị đáng bại lui liên tục như cũ. Các ngươi hà tất phải giãy dụa vô ích? Ánh mắt Huyết Ma càng thêm ngông cuồng. Ba vị tiền bối, tiếp tục kiên trì. Tàn niệm Diệp Hạo lập tức nói. Kỳ thật không cần Diệp Hạo nói ba vị cũng không thể từ bỏ. Dù vẫn lạc nhưng trước đó tiêu hao nhiều hơn một chút năng lượng của Huyết Ma cũng tốt hơn. Hết chương 837. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.